Chàng rể tỷ đô, chương 38, 38, dành ký tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Spring Spirit là một nhà hàng kiểu châu Âu cổ điển và độc đáo, trang trí nội thất và thiết kế đậm chất cổ điển tinh tế và đắt đỏ. Ngay cả bảng hiệu ở cửa cũng được làm từ gỗ hồng mộc cao cấp. Tiêu Lẫm không thể không há hốc mồm ngạc nhiên khi nhìn những trang trí trong nhà hàng. Anh không ngờ sẽ thấy không gian sang trọng và bầu không khí như vậy tại nhà hàng của Trịnh Kính Dương, và anh suy nghĩ sẽ dẫn Trương Hân Hân đến thử vào một ngày nào đó. Diệp Thu Phương nhìn xung quanh và khen ngợi. Tôi đã nghe nói về Spring Spirit khi còn ở Tây Đô, và quả đúng như tiếng tăm. Trương Đắc Tài nói với nụ cười. Diệp tiểu thư, tôi phải dẫn cô đến những nơi tốt nhất trong chuyến thăm của cô. Tất nhiên rồi. Sau đó, hắn liếc nhìn Tiêu Lẫm mỉa mai. Khác với một số người ở đây, nếu không vì cô, hắn có lẽ chẳng bao giờ có cơ hội đến những nhà hàng sang trọng như thế này trong cả đời mình. Trương Yến Yến hỏi với nụ cười giả lả. Tiêu Lẫm, anh cũng đã đặt phòng ở đây phải không? Phòng suite nào vậy? Dẫn chúng tôi đến xem nào. Tiêu Lẫm nói thẳng thừng. Thực ra tôi cũng không nghĩ đến việc đặt phòng suite nào. Tôi chỉ nhắn tin cho ông chủ ở đây và nhờ ông ta sắp xếp giúp. Tôi sẽ kiểm tra tin nhắn ngay bây giờ. Đợi tôi một chút. Trương Đắc Tài cười nhạo miệt thị. Thôi đi, cậu biết ông chủ ở đây là ai không? Đó là đại ca Trịnh Kính Dương nổi tiếng kia kìa. Cậu dám nói những điều vô căn cứ như vậy sao? Coi chừng, nếu ông ta nghe thấy, ông ta sẽ nghiền cậu bằng đầu ngón tay đấy. Tiêu Lẫm bỏ qua lời lẽ ghê tởm của họ và tiếp tục kiểm tra tin nhắn trên điện thoại. Ông ta nói đã đặt cho tôi Diamond Suite. Trương Đắc Tài lập tức cười ha ha. Ha ha ha. Diamond Suite à, Tiêu Lẫm, đừng làm tôi cười có được không? Cậu biết ai có thể vào Diamond Suite không? Cả thành Tây không quá 10 người. Cậu chỉ là cái đầu đất mà thôi. Diệp Thu Phương giữ im lặng giữa lúc ồn ào, dù trong đầu cô đang dần ấp ủ một suy nghĩ. Cô không ngờ Tiêu Lẫm lại là người thua cuộc đến vậy. Anh nghĩ anh là ai mà được hưởng đặc quyền ăn tối trong Diamond Suite? Cô đã từng nghĩ anh không có tiền, không có quyền lực và hơi vô vọng. Nhưng cô chưa từng biết anh lại tự phụ đến vậy. Cô thật sự thất vọng về anh. Tiêu Lẫm chỉ mỉm cười trước những lời công kích già nua của họ. Trong mắt anh, những người này chỉ là những kẻ ngạo mạn ngu ngốc, và anh không cần phải tự hạ mình xuống cùng tầm với họ. Bạch Quảng cũng bắt đầu châm chọc. Tiêu Lẫm, ngay cả bố tôi còn không đủ tư cách để ăn trong Diamond Suite. Cậu nói láo quá rồi đấy. Trương Yến Yến tiếp lời sau hắn. Bạch Quảng, một thằng thất bại như thế chẳng đủ tư cách ăn cả đồ ăn thừa từ Diamond Suite, huống chi là ăn ở đó. Tiêu Lẫm liếc nhìn Bạch Quảng và nhếch mép cười lạnh. Thằng ngu à, đại ca Trịnh mới đánh hội đồng chú em họ của anh hôm qua. Ai cho anh dũng khí đi ăn ở nhà hàng của hắn hôm nay? Với suy nghĩ đó trong đầu, anh hỏi. Bạch Quảng, tôi nghe nói có chuyện gì đó xảy ra với em họ anh hôm qua, đúng không? Bạch Quảng nhăn mày ngạc nhiên. Làm sao cậu biết chuyện đó? Hắn tiếp tục mà không chờ câu trả lời của Tiêu Lẫm. Hôm qua em họ tôi bị tấn công và giờ vẫn còn hôn mê. Chúng tôi đang điều tra xem kẻ tấn công là ai và sẽ lột da chúng sống để trả thù. Cậu có biết gì không? Tiêu Lẫm lắc đầu và giả vờ ngây thơ. Tôi không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe nói có chuyện gì đó xảy ra với anh ta thôi. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Quảng cằn nhằn trong sự thất vọng. Đừng có mà chế giễu nhà họ Bạch đằng sau lưng chúng tôi. Nếu tôi nghe thấy chuyện đó lần nữa, tôi sẽ giết cậu. Tiêu Lẫm hoàn toàn phớt lờ bạn. Quả đúng là một gia đình ngu ngốc. Hắn không nhận ra rằng chính Trịnh Kính Dương đã gây ra chấn thương cho anh họ của mình sao? Mọi chuyện đang trở nên thú vị. Lúc này, một người đàn ông mặc vest đen tiến lại gần họ và đứng trước mặt Tiêu Lẫm. Nhìn khuôn mặt quen thuộc, Tiêu Lẫm nhận ra anh là một trong số vệ sĩ của Trịnh Kính Dương. Người đàn ông lập tức nhận ra Tiêu Lẫm. Hắn mang nụ cười hào hứng và lịch sự trên mặt và gần như cúi chào khi Tiêu Lẫm vội vã lắc đầu với hắn. Hắn ngừng đọng một chốc, nghĩ rằng cậu Tiêu thích giữ thấp địa vị của mình, hắn nói thẳng. Xin chào, phòng suite của anh đã sẵn sàng, xin vui lòng theo tôi. Trương Đắc Tài bị choáng váng, hắn chưa kể đến sự xuất hiện của mình với người điều hành, nhưng đã có người đến chào đón hắn. Kể từ bao giờ, những thực khách của Golden Suite tại Spring Spirit lại được chăm sóc chu đáo và dịch vụ cá nhân đến vậy? Thật ra, điều đó rất tuyệt vời. Bạch Quảng há hốc mồm vì ngạc nhiên. Trương Đắc Tài, cậu thật đáng kinh ngạc. Hình như anh ta là người làm việc trực tiếp dưới quyền đại ca Trịnh, và dường như ông trùm rất trân trọng cậu. Cậu có quen biết anh ta không? Tôi chưa nghe cậu nói về điều đó. Trương Đắc Tài cười sung sướng và nói với gương mặt kiêu hãnh. Không cần phải khoe mối quan hệ với anh ta, thà giữ thấp tầm còn hơn. Ha ha ha ha, Diệp Thu Phương ngỡ ngàng vì ngạc nhiên và hoang mang. Cô không ngờ Trương Đắc Tài lại có mối quan hệ rộng rãi đến vậy ở thành Tây. Hắn đáng tin cậy hơn rất nhiều so với Tiêu Lẫm. Cô suy nghĩ rằng sẽ thuận tiện hơn cho cô tiếp cận Trương Đắc Tài trong sinh hoạt hàng ngày. Người đàn ông mặc vest đen dẫn nhóm một cách tôn trọng đến cửa Diamond Suite. Hắn lấy ra một tờ hóa đơn, đưa thẳng cho Tiêu Lẫm và nói nhỏ nhẹ. Thưa ông, xin hãy ký tên ở đây. Diamond Suite được dành riêng cho Tiêu Lẫm và cần có chữ ký của anh để xác nhận. Tiêu Lẫm mỉm cười và nhận bút và giấy. Nhưng trước khi anh ký tên, tiếng la hét của Trương Đắc Tài vang lên. Chết tiệt, để bút xuống. Trương Đắc Tài tiến lên với khuôn mặt ửng đỏ, giật bút và giấy khỏi tay Tiêu Lẫm, nhanh chóng ký tên của mình và la mắng Tiêu Lẫm. Thằng chuột nhắt vô liêm sỉ, cậu thật sự không biết ai đã đặt phòng sao? Cậu nghĩ mình là ai mà ký tên vào đây? Cách Trương.